Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1057, Phụ Xô. Tự bế, Sở Vương Phụ Xô, trải qua, đại bạo tạc, tập kích khủng bố qua đi. Dù cho tĩnh dưỡng đến thương thế đã gần như khỏi hẳn, nhưng cũng đã thay đổi không bị hủy hoại hình tượng. Hiện tại Phụ Xô cơ bản đã tiến vào tự bế hình thức. Bắt đầu tự giận mình, nghĩ đến cái gì chính là cái gì. Hắn có thể đột nhiên trở nên anh minh thần võ, cũng có thể đột nhiên trở nên ngu ngốc lười biếng. Tất cả những thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì lần kia ám sát nổ tung. Trận đó đến bây giờ cũng không có tìm được hung thủ, chỉ tùy tiện ném ra mấy cái kẻ thế mạng ám sát sự kiện. Ở hiện nay chủ lưu xã hội bên trong, đừng nói là một người quân chủ, coi như là một cái lục lục linh trồng trọt phổ thông nông dân cũng rất khó tiếp thu biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Toàn thân hắc cùng than một dạng, không biết người còn tưởng rằng là bao chừng từ 1000 năm sau xuyên Việt tới. Cái kia đã nói với hắn, chỉ cần qua mấy tháng, vỏ khô bóc ra, mới da mọc ra, đại vương tự nhiên sẽ khôi phục, thái y đã bị cắt đứt kim kim ném tới Nam Cương. Mấy cái tháng trôi qua về sau, Phụ Xô bề ngoài tầng kia hắc bì căn bản không có bất kỳ cái gì bóc ra dấu hiệu. Kết quả cái kia thái y dĩ nhiên kiến nghị hắn lột đi toàn thân da rẻ, đề nghị này đối với vẫn lo lắng đề phòng chỉ lo lại bị đâm giết Phụ Xô tới nói, quả thực chính là siêu cấp kích thích. Vì vậy, cái này đưa ra muốn lột Sở Vương ra, thượng cổ hoa đà, trả giá mất đi kim kim đại giới. Mặt khác, càng làm cho Phụ Xô tuyệt vọng là hắn đã từng một con phiêu giật mái tóc toàn bộ không thể. Y sư, tại sao lại là ta? Nói cho hắn biết, chỉ cần bao dưỡng mấy tháng, tự nhiên sẽ mọc ra tới. Kết quả đến bây giờ, Phụ Xô hay là mang một cái đen nhánh xinh đẹp đầu trọc. Nếu như hắn hiện tại nếu lại mù mất một con mắt, như vậy cũng có thể trực tiếp biểu diễn mẹ gây phác hiệp Nick Fury. Nha đúng, tóc bị đốt, không có một ngọn cỏ, ria mép tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phụ Xô hiện tại trong mắt mọi người hình tượng chính là đầu chọc người da đen đại thái giám. Tin tưởng đổi lại là bất cứ người nào chịu đến loại đả kích này đều là vô pháp chuyên tâm làm việc, không xuất hiện bệnh tâm thần cũng đã không sai. Bắt đầu tự bế Phụ Xô trải qua hậu cung nhắc nhở, chơi lên một tay, buông rèm chấp chính, không sai, là thật giật dây, cách mấy tầng mành vào chiều, không cho chúng thần nhìn thấy hắn dung mạo. Cái đám này lão bất tử ra hỏa, ở cung bên trong lâm viên tiểu đình, Phụ Xô rất là khó chịu múa lấy kiếm. Lại là một ngày triều chính kết thúc, tiền tuyến quân báo ngược lại là trước sau như một, không có tiến triển. Ngày hôm nay lâm triều bên trên, một cái đến bái thầy lão quý tộc dĩ nhiên mạo phạm hắn. Bởi Phụ Xô trừ lông tóc cùng da rẻ bị thiêu hủy, dây thanh cũng nhận được không nhỏ phạm vi tổn thương, thanh âm khàn khàn cực kỳ, hãy cùng Tằng Chí Vĩ một dạng. Bởi vì phong tỏa tin tức, cái kia lão quý tộc đến Thọ Xuân Thành về sau mới bị người báo cho biết Sở Vương trước chịu đến ám hại, bất quá bây giờ đã khôi phục. Kết quả vừa lên triều, phát hiện trong triều đình dĩ nhiên mang theo giày đặc mành, đem đại thần cùng quân vương cách biệt, còn không có chờ cái kia lão quý tộc suy nghĩ nhiều, triều hội cũng đã bắt đầu. Kết quả Phụ Xô thanh âm vừa xuất ra hắn liền mộng. Hắn tuy nhiên một mực ở chính mình đất phong, rất ít đến Thọ Xuân, nhưng Sở Vương thanh âm hắn vẫn nhớ, làm sao sẽ biến thành bộ này quỷ dáng vẻ. Lại nhìn một chút giày đặc mành, cái kia lão quý tộc thăng lên một loại rất đáng sợ suy nghĩ, Sở Vương bị người đánh cháo. Không phải vậy vì là thanh âm gì không giống nhau, còn muốn dùng mành che kín dáng vẻ, Nghĩ thông suốt điểm này, lão quý tộc đối với theo chính mình cùng tiến lên hướng mấy người đồng bạn. Nói vài lời, mấy cái lão quý tộc lại đột nhiên hung bạo lên, xé ra mành, xông lên không. Cái gì gọi là càng già càng dẻo dai? Trên người mặc thường phục ngồi ở trên vương vị phụ xô căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ở trên triều hội gặp phải tập kích, mà những đại thần khác cũng căn bản không nghĩ tới toàn bộ đều, người mình, tình huống. Sẽ có người đột nhiên tập kích sở vương, ngoài cửa thị vệ khi phản ứng lại đợi đã không kịp. Mành ra bị kéo xuống, xé bị xé tăng, nếu không phải là dưới đáy đại thần đúng lúc phản ứng lại. Cao giọng la lên giải thích vài câu, phụ xô suýt chút nữa đã bị mấy cái này, trung thành tuyệt đối, lão quý tộc tại chỗ, chém ở dưới. Ngừa, dù là dưới đáy đại thần giải thích, mấy cái kia lão quý tộc cũng không hữu tướng tin, còn cho rằng chính là bọn họ cấu kết ngoại nhân mưu quyền xoán vị. Sau đó chính là dài đến hơn một canh giờ giải thích. Trong lúc một nửa thời gian phụ xô đều là bị cho rằng mặt đen yêu nghiệt cho một cái lão quý tộc đặt ở dưới mông, cuối cùng giải thích rõ ràng về sau mấy cái này lão quý tộc cũng nhận sai nhận không. Hai tội, có thể phụ xô có thể xử phạt bọn họ sao? Vừa đến những này lão quý tộc vừa nãy cái kia phiên làm thanh lý mà nói chính là trung thành biểu hiện. Thứ hai, những này lão quý tộc tại sao sẽ đến Thọ Xuân? Còn không phải là bởi vì Tần quốc xâm lấn, sở quốc binh lực tài lực đều muốn gặp cự đại khảo nghiệm. Phụ xô muốn những này lão quý tộc lấy ra lương thực đến xung quân. Nếu đem mấy cái này lão bất tử giết, như vậy bọn họ vẫn còn ở đất phong những cái tộc nhân còn sẽ trợ giúp sao? Phụ xô không thể không nhịn dưới một hơi này. Hắn lúc này hy vọng dường nào chính mình là một cái đầu óc hư mất hôn quân. Có thể muốn làm gì thì làm thật là tốt biết bao. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.